Chương 272, ban thưởng nhiệm vụ, ta là hồ ly tinh 1. Nhìn thấy lần này cuối cùng lấy tới cái tu tiên vị diện, A Lê cao hứng phi thường tại chỗ đoảng đến mấy lần. Lâm Tịch cũng từng ở thế giới của mình nhìn qua không ít tiên hiệp truyền hình điện ảnh kịch, đối loại kia ngự kiếm mà bay tu sĩ vô cùng ghen tị, học được cái này kỹ năng, tiết kiệm bao nhiêu tiền vé máy bay hơn nữa bên trong tất cả đều là tiên phong đạo cốt, tuấn nam mỹ nữ. Nhìn xem cu nở dê đẹp mắt A Lâm Tịch muốn mua cái kia thanh vô cùng sắc bén dao gam, A Lê suy nghĩ một chút vẫn là đồng ý, dù sao tu tiên vị diện kỳ ngộ thì rất nhiều, nhưng là đồng dạng nguy cơ tứ phía, mặc dù cái kia thanh phá dao gam không có chứng dụng, luôn là có chút ít còn hơn không. Nhìn xem chính mình thanh trang bị không còn là không, mà là biểu hiện ra một cây dao gam, Lâm Tịch mặc dù thịt đau lại một lần trở lại một nghèo hai trắng thời điểm. Nhưng tốt xấu thứ này có thể bô y tiếp chính mình tại bất luận cái gì vị diện mà không bị hạn chế, tâm tình vẫn tương đối sáng tỏ. A Lê nhắc nhở Lâm Tịch, sơ cấp người chấp hành đổi tờ thứ nhất miễn tử khoán rất rẻ a, chỉ cần 20 công đức liền có thể, lại đổi liền phải trả giá gốc 100 công đức nha. Hơn nữa vật này không giống huyền tinh mua cao y chú nở dê loa y kia duy nhất đạo cụ, chỉ cần ngươi không có sử dụng qua, nó sẽ vẫn luôn tại. Cái này ngược lại là thật tâm không tệ. Đổi xong một tấm miễn tử khoán, Lâm Tịch hỏi A Lê, nhiệm vụ như vậy có phải là không có thời gian hạn chế đâu? Bình thường mà nói tu tiên vị diện đều không có cái gì thời gian hạn chế, cho nên hoàn thành nhiệm vụ sau đó ngươi có thể lựa chọn dừng lại lâu chút thời gian. Bất quá ta khuyên ngươi vẫn là quay qua kéo dài thêm, ngươi lại không có không gian pháp khí, lại không có mở ra cao cấp sơn, không có cách nào theo trong nhiệm vụ cầm bất kỳ vật gì trở về. Ngốc đến quá lâu. Có khả năng ảnh hưởng người ủy thác đối ngươi nhiệm vụ đánh giá, được không bù mất. Lâm Tịch nghĩ nghĩ cũng thế, ai nháo tâm, lu cờ na ho nàng có thế có cái không gian pháp khí liền tốt, dù là lần đầu tiên ban thưởng nhiệm vụ cho cao y chú nở dê loa y kia chỉ có 1 mét khối bối năng, cù nở dê tốt nghèo nghèo nghèo. Lâm Tịch nghĩ đến chính mình bây giờ lại rông tuyết hầu bao, tâm tình có chu tờ bực bội. Cung A Lê nói ra, đi nhận chức vụ, bởi vì tinh thần lực đề cao. Hiện tại Lâm Tịch lại tiến nhiệm vụ đã không có khó chịu như vậy. Thế nhưng là tê liệt, ai đến nói cho nàng cái này mẹ nó là tình huống như thế nào a? Một chờ tỉnh táo lại, Lâm Tịch liền cảm giác chính mình quanh thân đều không thích hợp. Ngẩng đầu lên, chỉ thấy đỉnh đầu của mình là một viên không ngừng xoay tròn lấy đỏ tươi rớt át hạt châu. Hạt châu không sai biệt lắm lớn chừng cái trứng gà, tròn vo đỏ đến như muốn nhỏ ra huyết. Mà Lâm Tịch ẩn ẩn cảm giác vật này cùng chính mình có liên hệ nào đó. Đang muốn đưa nó triệu đến trên tay mình, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, dọa Lâm Tịch nhảy một cái, nàng ngược lại là không có nhảy, viên kia hạt châu màu đỏ theo nàng tâm tình chập trùng đột nhiên dạo dự. Lâm Tịch theo thanh âm dương mắt nhìn lên, chỉ thấy bầu trời nơi khác tinh không vạn lý, chỉ có đỉnh đầu của nàng chiếm cứ thật lớn một đống mây đen. Mây đen kia hiện lên cái phếu hình, nhọn tựa hồ đối diện đỉnh đầu của nàng. Đang có một đạo ánh sáng chói mắt cấp tốc mà đến một trận sắc nhọn khoan tim đau đớn nương theo lấy khiến người kinh khủng chết lặng đánh trúng nàng cái này đau đớn đến quá nhanh quá ác. Lâm Tịch trong miệng ngọa tào hai chữ còn chưa kịp lối ra, nàng cảm giác mình đã vô sinh cơ nằm dạp trên mặt đất. Hạt châu màu đỏ giống như là đã mất đi khống chế ba một tiếng rơi xuống tại bên người nàng. Lâm Tịch muốn động thủ chỉ đi lấy, lại là không làm được. Trên trời kia giống như có lẽ đã thấp đến nhanh ngã rơi xuống mặt đất mây đen phần phật tán đi, lộ ra bích lam tinh lãng bầu trời đến, tựa hồ vừa rồi mây đen cùng sấm sét đều chỉ là ảo giác. Lúc này, rất ít xuất hiện thuộc về hệ thống trong đầu mưa đạn phát ra một cái tin, túc chủ tử vong, pha y trang sử dụng miễn tử khoán mời tại trong vòng một canh giờ làm ra lựa chọn. Vừa tới liền chết Lâm Tịch có một câu mờ mờ tờ rất muốn nói. Nàng vừa muốn lựa chọn phải. Đột nhiên vẫn tồn tại túc chủ thể nội tinh thần lực cảm ứng được, đang có hai cố rất khổng lồ dị thường ba động từ nơi không xa chạy nhanh đến. Doa đến nàng vội vàng đình chỉ lựa chọn, dù sao có thời gian một tiếng đâu, tạm thời vẫn là đừng hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ thấy tới hai nam nhân, áo trắng người trường thân ngọc lập, ước chừng 30 tuổi, nhìn tuân tuân nho nhã, chân đạp một thanh phi kiếm, mà đổi thành bên ngoài cái kia áo đen, nhìn xem rất giống Khương San trong thế giới kia viên thịt. Mập lùn, 50 tuổi khoảng chừng niên kỷ, để râu dê, trên gương mặt có một đạo vết sẹo, lại là đang ngồi một cái quạt bà tiêu mà tới. Người áo đen cẩn thận tại Lâm Tịch bên người đi hai vòng, vệ sư đệ, thực sự không nghĩ tới cái này ngược xúc như thế không còn dùng được, thế mà chỉ kháng qua 5 đạo lôi kiếp liền chết. Người áo trắng mặt hiện vẻ tiếc hận, lắc đầu thở dài, cứ như vậy, cái này yêu đan giá trị coi như giảm bớt đi nhiều. Sớm biết nó dạng này không nên việc, còn không bằng lúc bắt đầu trực tiếp đoạt những cái kia thiên tài địa bảo QNZ so cái này yêu đan giá trị càng lớn chút. Mụ mụ, con tưởng rằng con hồ ly này có thể so sánh đừng yêu tu nhiều kháng mấy đạo lần này. Hai ta là nhìn nở nhờ mờ á tên béo da đen vừa nói một bên tựa hồ còn chưa hết giận. Tại lâm tịch thi thể thượng tầng tầng đá một chân, trong miệng vẫn mang lấy. Thật là một cái vô dụng xúc sinh uổng phí hết la ho tư nhiều như vậy bảo bối. Hắn ngẫm lại những cái kia bị cướp xét đánh nát bảo bối, tâm đều còn tại nhỏ máu, lại giơ chân lên đến đạp lâm tịch hai cước. Mặc dù là tử vong trạng thái, tạm thời không cảm giác được bất luận cái gì đau đớn, nhưng là lâm tịch tinh thần lực vẫn còn, có thể cảm giác được một tiếng két tiếng vang, đoán chừng là xương cốt bị đá đoạn mất. Nếu như có thể mà nói, lâm tịch cỡ nào nghĩ hô chết hắn. Người áo trắng ngồi xổm xuống nhìn kỹ một chút, hai tròng mắt sáng ngời có thần, như ngọc trên khuôn mặt cu nở dê mang theo tiếc hận, cũng trách ta không có kịp thời xuất thủ, ta là cảm thấy lấy cái này yêu hồ năng lực đến xem, lại kháng hai đạo thiên lôi đều không có vấn đề. Thậm chí ta đều cảm thấy nó rất có thể biến hóa thành công, lúc kia cái này yêu đàn coi như đáng tiền, có thể cùng sư thúc tổ đổi không ít đồ tốt đâu. Người tính không bằng chơi tính, thôi, cầm yêu đàn hồi tông môn đi. Áo trắng nam đối kia đỏ trói yêu đàn vươn tay ra, nguyên bản nằm dưới đất hạt châu theo một đạo hồng quang hiện lên, tự động rơi vào trong tay nam tử. Áo đen thẳng lùn tựa hồ là huyết khí khó tiêu, trong lòng bàn tay bỗng nhiên dần hiện ra một đám khiêu động ngọn lửa. Bực này phế vật, thi thể cũng đừng lưu tại nơi này à, chỉ biến hóa một nửa, không có nhìn làm người buồn nôn. Lâm tịch cảm giác được trong tay người kia ngọn lửa đã ngưng tụ thành một viên hỏa cầu, linh lực ba động rất lớn, tựa hồ liền muốn đối với mình ném qua tới. Lâm tịch quả thực muốn bị khí phá bụng, đại gia ngươi à, cái gì thù cái gì hoán à, không dứt tiên thi, hiện tại thế mà còn muốn hủy thi diện tích. Nàng vô cùng buồn bực suy nghĩ. Chẳng lẽ nói chính mình lần đầu tiên cao cấp vị diện hành trình cứ như vậy phát nhai sao? May mà nàng không có sử dụng miễn tử khoán, không phải khóc chết hai người kia động dùng pháp lực kiểm chắc nàng nhiều lần, một tia sinh mệnh dấu hiệu đoán chừng đều sẽ bị người ta bắt được, liền xem như sử dụng miễn tử khoán vẫn là sẽ bị hai người này cho trực tiếp chơi chết. Có thế nàng như bây giờ vẫn như cũ là cái chết túc chủ, thi thể đều bị hủy. Nàng coi như lựa chọn sử dụng miễn tử khoán lại có cái mau tác dụng.